là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 9, lẫn vào. Góc truyện audio.com. Ánh trăng mông lung, một bóng người thất tha thất thểu chạy vội vàng. Thân ảnh lay động giống như tùy thời đều sẽ té ngã. Ánh mắt hắn kiên định nhìn về phía căn cứ. Đi bước một về phía trước rảo bước tiến lên. Biểu tình kiên định giống như giờ phút này nội tâm hắn đầy khát vọng. Tới nơi đó, liền an toàn, lính thủ thành của căn cứ hiển nhiên cũng chú ý tới hắn. Không ngừng dùng sức mạnh quang quét trên người hắn, tựa hồ là phán đoán hắn đến tột cùng là người, hay tang thi, hắn đành phải gian nan mà nheo lại đôi mắt, hướng tới nơi có ánh sáng phất phất tay, ngay sau đó như là rốt cuộc không chịu nổi, tê liệt ngã xuống lối vào căn cứ. Đội trưởng, cửa khẩu bên kia có một người nằm. Chúng ta có nên không đem hắn dọn vào? Một tiểu binh gác đêm hỏi người bên cạnh, có thể phân biệt ra là người hay là tang thi sao? Người bị gọi là đội trưởng lên tiếng hỏi, hắn vừa mới hướng chúng ta phất tay. Hẳn là nhân loại, nhưng hắn cả người đầy là máu, cũng không biết có bị nhiễm hay không. Nghe vậy đội trưởng liền trầm tư vài giây, mở miệng nói đem hắn đưa vào đi, tốt xấu đều là mạng người. Nếu phát hiện bị nhiễm liền đưa đến chỗ Vu Thanh làm thực nghiệm. Được rồi, tiểu binh ứng thanh, liền nhanh chóng mở ra đại môn căn cứ. Người giữ cửa nửa chết nửa sống kéo người tiến vào. Ai, người anh em này lớn lên thật tuấn. Tiểu binh cầm theo đèn pin chiếu lên mặt người mới hôn mê. Nhịn không được cảm thán. Tuy rằng trên mặt bị một chút vết máu che đậy, nhưng là như cũ có thể rõ ràng mà thấy mặt hắn góc cạnh rõ ràng. Màu da trắng nõn, lông mi dày cong vút, nhắm mắt lại như là từ bức họa cuộn tròn đi ra tranh vẽ mỹ thiếu niên. Tiểu binh ngơ ngác mà nhìn, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần, đột nhiên một quyền nện lên đầu hắn. Nghe hách, ngươi làm gì vậy, kiểm tra trên người hắn có miệng vết thương khả nghi không? Nhân gia sinh tử còn không rõ. Là thời điểm ngươi hoa si sao? Hơn nữa đối với một người nam nhân phát ngốc, ngươi không xấu hổ à? Đội trưởng ngữ khí rõ ràng không tốt, hận không thể đem Nghê Hách kéo lại đây đánh một trận. Điểm tuần tra chỉ có hai người bọn họ, bản thân mình là nữ, đem người tới lột sạch kiểm tra kiểu vẫn là Nghê Hách tới làm. Nghê Hách ăn đau xoa xoa đầu, trong lòng mắng thầm, thời điểm mới đem người vào căn cứ hắn đã thử qua. Người này còn hô hấp, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có nguy hiểm, hắn khai người này là người đào ngũ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa mình là thẳng nam. Đương nhiên, hắn chỉ là trong lòng nghĩ, ngoài miệng vẫn thành thật đáp hảo hảo. Ta đã biết, ngay sau đó nương theo ánh đèn, hắn bắt đầu sờ soạng khắp trên người nam nhân đang hôn mê. Người này trên người vết máu loang lổ. Nhưng hình như tất cả đều là máu của kẻ khác, miệng vết thương một cái cũng không có, mà mình làm thế này có tính là ăn bớt không a? Nghê Hách chớp chớp mắt. Suy nghĩ linh tinh, tưởng tượng, xúc cảm siêu tinh tế. Hoa a, không thể nghĩ linh tinh. Nghê Hách lắc đầu, chấn định cảm xúc nhỏ của mình. Dù sao nhanh kiểm tra xong sau đó cách người này xa một chút. Miễn cho chính mình tưởng đông tưởng tây. Trong khi Nghê Hách ấn ngực người này, người dưới thân đột nhiên ho khan hai tiếng, từ từ tỉnh, chợt người này ngồi dậy, vô tình đem Nghê Hách đẩy đi ra ngoài, chỉ là lần này lực độ không nắm chắc hảo, Nghê Hách lập tức bay ra mấy mét xa, chờ hắn choáng váng mà bò dậy thời điểm, cả người biểu tình đều vặn vẹo đau, chỉ phàm có chút xấu hổ nhìn tay mình, lại nhìn người đang vì thống khổ mà vặn vẹo ngũ quan thành mặt bánh bao. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn chỉ là bởi vì lo lắng bị người này phát hiện mình không có tim đập mới không thể không đem hắn đẩy ra. Nhưng không cẩn thận dùng sức quá mạnh, chỉ phàm sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu vừa định giải thích, ánh mắt liền đụng phải họng súng tối om. Đội trưởng, đừng xúc động, hắn hẳn là không cố ý, ta vừa mới kiểm tra qua. Trên người hắn không có vết thương. Là nhân loại, Nghê Hách dừng một chút, vội vã giải thích, thì thật hắn có thể lý giải phản ứng người này, rốt cuộc tỉnh lại phát hiện mình bị người lạ sờ loạn. đem người đẩy ra thật sự là hành động bình thường. Chỉ là lực đạo người này thực sự quá lớn. Người xác định, đội trưởng nâng thanh cao hỏi. Nghe Hách vội vàng gật đầu. Đôi mắt hắn là thế nào? Đội trưởng vẻ mặt nghi hoặc, họng súng như cũ hướng chỉ Phàm. Chỉ là tay nắm súng rõ ràng có chút thả lỏng. Cái này a, ta là con lai. Màu mắt trời sinh, trước mặt thế ta còn cảm thấy mắt mình đặc biệt. Ai biết mặt thế đến. Thế nhưng đụng mặt các tang thi. Chỉ Phàm nghiêm trang bịa chuyện. Thì thật hắn sở dĩ chọn cách như vậy lẻn vào. Nguyên nhân chính là bởi vì mình đã tang thi hóa đôi mắt. Hiện tại mọi người so với 3 năm trước cảnh giới tâm càng nặng. Nếu hắn hào phóng lựa chọn ban ngày đầu nhập vào căn cứ. Chỉ sợ hắn còn chưa tiếp cận, liền bị bắn chết. Buổi tối bất đồng, ánh trăng mông lung, trong căn cứ mọi người chưa chắc có thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn chỉ cần híp mắt, bày ra vẻ người một nhà. Như vậy theo thói quen căn cứ, khẳng định sẽ đem hắn kéo vào đi. Lúc kiểm tra không có miệng vết thương, không có bị nhiễm, như vậy kế tiếp, liền thấy được đôi mắt hắn khác hẳn người thường, sẽ cho hắn đường sống để giải thích, mà một khi có thể giải thích, hắn liền an toàn, nguyên lai là vậy đội trưởng gật đầu, ngay sau đó khẩu súng thả lại túi quần, hướng chỉ Phàm vươn tay, người hảo, ta là vệ lả lướt, hoan nghênh đi vào thánh thổ, quả nhiên, kỳ thật lúc này. Vệ là lướt bọn họ chờ chưa chắc là lời giải thích làm người tin. Vô luận Chỉ Phàm nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin Chỉ Phàm là nhân loại, bởi vì tang thi sẽ không nói tiếng người. Cách chương.